Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 978 Thần Nhiệt Tiên Tri, mới nhất bà báo ngày mai chính là 515. Đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày, trừ bỏ lễ bao cặp sách, lần này 515 bao lì xì cuồng phiên khẳng định muốn xem. Bao lì xì nào có không đoạt đạo lý. Định hảo đồng hồ báo thức ngẩng tương đương chương 978, nghe nói sao? Sao có thể không nghe nói qua? Nghe nói đã có 2.999 tòa thành thị bị hủy, đúng vậy. Nghe nói chúng ta 3.000 thánh tộc, mỗi một cái bộ lạc đều nhất định có một tòa thành thị bị hủy. Hiện giờ còn không có bị hủy thành, chỉ còn lại có chúng ta không gian thánh tộc. Cũng không biết cái kia diệt thành ma xà sẽ hướng chúng ta nào một tòa thành thị ra tay, hẳn là sẽ. Không, chúng ta chính là không gian thánh tộc, Bắc Phủ bên trong thành, Nguyên Tiêu đi ở ven đường lẳng lặng mà nghe người qua đường nghị luận chính mình, từ hủy diệt đệ. Nhất tòa cốt ngọc thành, đến nay đã qua đi sắp 300 năm, bình quân một tháng hủy một tòa thành thị. 3.000 thánh tộc dùng hết các loại biện pháp đều không thể bao vây tiễu trừ hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tòa thành thị bị hủy, cổ thần nhất tộc. Trời sinh có thể ngưng tụ một chút căn nguyên chi lực nếu đại quy mô quyển dưỡng. Liền tương đương với có một cái ổn định căn nguyên chi lực nơi phát ra. Tuy rằng sinh ra căn nguyên chi lực tốc độ phi thường thong thả. Nhưng là không quan trọng. Mà có thể vũ trụ có rất nhiều địa phương an trí cổ thần tộc nhân, chỉ là này cuối cùng một cái không? Gian thánh tộc, bọn họ thành thị thực sự không hảo phá hủy, mặt khác thánh tộc. Chỉ cần chọn lựa phòng giữ nhược thành thị, trực tiếp phá hủy truyền tống trận, sau đó phá hủy tường thành. Bên trong thành cổ thần nhất tộc cũng chỉ có một cái lộ có thể đi. Cao giai cổ thần dùng nội thế giới chịu tải bình thường cổ thần tộc nhân từ thú triều trung triển. Khai phá vây, kể từ đó, liền cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, nhưng là không gian thánh tộc không giống nhau. Này nhất tộc dù cho truyền tống trận bị hủy, bằng vào bọn họ nắm giữ không gian pháp tắc cùng không gian căn nguyên giống nhau có thể nhẹ nhàng. Đào tẩu. Hắn dù cho đuổi giết cũng không có khả năng mọi mặt chu đáo, chỉ có thể giữ lại trong đó một bộ phận, đặc biệt là, người có tâm đều đã biết hắn muốn tới không gian thánh tộc mấy năm nay. 3.000 thánh tộc đã vì hắn chuẩn bị 10 chỉ đuổi giết tiểu đội. Mỗi một cái tiểu đội chừng 10 cái cửu tinh cổ thần cùng 108 tinh cổ thần. Trước vài lần phá hủy thành thị liền thiếu chút nữa bị này đuổi giết tiểu đội vây lấp kín chảo vừa. Vặn một trọi một, này đó mượn dùng ngoại lực mới ra đời cửu tinh cổ thần hắn thắng nhiều bại thiếu, nhưng là một đôi. Mười hơn nữa 108 tinh cổ thần, một người một cái cổ thần thần thông chồng lên lên liền phi thường phiền toái. Hắn này mấy trăm năm bằng vào, chính là hoàn mỹ thủy ý môn xuất quỷ nhập thần cùng hoàng kim chiến y ngụy trang, cổ thần tiêu. Bang một tiếng. Một con trắng tinh mềm mại bàn tay mềm phách về phía Nguyên Tiêu bả vai, Nguyên Tiêu cố nén trụ. Không có né tránh, siêu não giao cho hắn gần như vô hạn trí nhớ. Chỉ cần nghe qua một lần thanh âm liền tuyệt đối sẽ không quên. Siêu não tìm tòi nháy mắt cấp ra kết quả. Sau lưng nữ nhân hẳn là tân binh huấn luyện doanh qua đi mấy trăm năm không thấy cổ hình nhi, là. Các ngươi, Nguyên Tiêu quay người lại vừa thấy. Nhưng còn không phải là năm đó dư lại tứ đại mới tinh thiên phú giả cổ hình nhi. Cổ thông, cổ kiệt cùng phương thuốc cổ truyền, trừ bỏ bọn họ bốn cái còn có người quen cổ hồn tư tế. Cũng không biết này năm người là như thế nào tiến đến cùng nhau. Càng không biết bọn họ như thế nào sẽ đến khoảng cách cắn nuốt thánh tộc phi thường xa xôi không. Gian thánh tộc đã lâu không thấy. Chúng ta cùng nhau tụ một tụ, cổ hình nhi cười khanh khách nói. Tuy rằng cười thực ôn nhu nhưng là lại một chút cự tuyệt đường sống không có, Nguyên Tiêu bừng tỉnh. Gian, tựa hồ minh bạch một chút sự tình, cổ thần ngọc. Bị hắn thân thủ treo cổ, nhưng là cổ thần hải cùng cổ tuyết. Lại là ở một lần cốt thú vây thành trung thần bí mất tích, hắn bói toán quá. Đến ra kết quả là đã tử vong, đối với bọn họ chết. hắn hoàn toàn không có điều tra cùng báo thù ý tứ. Bởi vậy bói toán qua đi liền không có lại quản, hiện giờ xem ra lại là hắn mặc kệ đều không được. Bởi vì vô luận là giết chết cổ thần hải vợ chồng vẫn là năm đó hủy hắn thiên phú. Sự tình đều còn không tính xong, hảo. Đi đâu tụ ngươi quyết định, Nguyên Tiêu thở dài nói, này liền đúng rồi, cổ Hinh Nhi lộ ra vẻ tươi. Cười, xoay người phía trước dẫn đường, nhưng là mặt sau. Cổ Thông ba người hơn nữa cổ hồn tư tế đã từ phía vây quanh hắn không cho hắn cơ hội đào tàu. Rời đi địa biểu trung tâm thành nội, theo ngầm thông đạo tiến vào thành phố ngầm siêu không gian thánh tộc thành thị. Này phần ngoài luôn luôn phi thường tiểu không vượt qua một dặm. Cái này làm cho cốt thú công thành biến phi thường khó khăn. Bên ngoài tiểu bên trong không gian lại rất lớn, ngầm trên mặt đất thậm chí không trung, đều trải qua tầng tầng không gian mở rộng thực tế diện tích so cốt ngọc thành còn toàn cục lần đông. Vòng tây vòng, đi vào thành phố ngầm góc một đống biệt thự cao cấp, Nguyên Tiêu đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tại đây biệt thự cao cấp bên ngoài hắn thấy được một cái phi thường quen thuộc đánh dấu trong đại sảnh, cổ Hinh Nhi vỗ vỗ tay nô bộc trình lên tới mấy chén trà xanh, tam nguyên tĩnh tâm trà. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, hảo ánh mắt, khó trách có thể làm cho 3000 thánh tộc gà bay chó sủa, cổ Hinh Nhi tán thưởng nói, ta cũng không nghĩ tới. Trí tuệ thần nghiệt thế nhưng có thể khiến các ngươi ẩn núp ở cổ thần đại lục, Nguyên Tiêu lắc đầu. Nói, này trà đặt ở thiên giới đều là cửu phẩm tiên trà. Đáng tiếc nước trà chung không nên tăng thêm trí tuệ thần nghiệt căn nguyên huyết mạch phanh. Cổ Hinh Nhi trong tay cốt ly tạc toái, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Tiêu hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi thế nhưng có thể nhìn ra tới. Người rốt cuộc cái gì lai lịch, cổ Hinh Nhi tươi cười biến mất mặt đẹp băng hàn lạnh lùng nói, một. Người một vấn đề như thế nào? Nguyên Tiêu cười nói, ngươi là thứ gì, thế nhưng cũng xứng ở chỗ này nói điều kiện, cổ hồn tư tế hừ lạnh nói. Tiến lên trước hai bước tựa hồ chuẩn bị mạnh mẽ động thủ, đừng. Cổ Hinh Nhi nâng lên tay ý bảo cổ hồn tư tế dừng tay. Đề nghị của ngươi thực hợp lý. Một người một vấn đề, không có người có thể gạt được ta, cho nên ngươi tốt nhất không cần nói dối. Hiện tại ta hỏi cái thứ nhất vấn đề, ngươi rốt cuộc là ai, ta khẳng định không phải cổ thần Tiêu. Ngươi có thể xưng hô ta Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Hiện tại nên ta hỏi, vì cái gì muốn sát cổ thần hải cùng hủy ta thiên phú, ta còn không có ra đời liền thấy được nguy. Hiểm mơ siêu, cổ Hinh Nhi lạnh giọng nói. Nhưng là ta không nghĩ tới, đã hủy hoại ngươi thiên phú ngươi còn có thể đi đến này một bước. Xem ra năm đó tân binh huấn luyện doanh ngươi diễn một hồi trò hay. Lúc ấy liền ta đều bị ngươi lừa ở thai nhìn thấy nguy hiểm. Ngươi là cổ thần trung trời sinh tiên tri, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, toàn bộ vũ trụ. Tổng hội có một ít thân thể trời sinh bất đồng, bọn họ có cụ bị đặc thù thiên phú. Có cụ bị đặc thù thể chất. Thậm chí có trời sinh linh hồn biến dị, tiên tri chính là trong đó một loại, đây là đứng đầu tiên đoán loại thiên phú chi nhất, năm đó Lai Ni tinh linh triệu hoán cùng này một so chính là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt một. Cái trời sinh tiên tri, khó trách có thể ở còn không có sinh hạ tới liền phát hiện hắn vấn đề, nếu không phải vận mệnh bùn. Bản cùng hắn tự thân mệnh cách che lấp. Chỉ sợ cổ Hinh Nhi còn có thể nhìn đến càng nhiều về hắn tương lai, biết tiên tri lợi hại liền hào. Ở ta tiên đoán chung ngươi là tai tinh, cổ Hinh Nhi ngạo nghễ nói. Ta phí thật lớn sức lực mới tiên đoán đến ngươi lại ở chỗ này xuất hiện. Hiện tại cho ngươi hai con đường, hoặc là ngươi uống hạ này ly trà gia nhập chúng ta trở thành chúng ta chung một phần tử. Hoặc là ta cũng chỉ có thể ở chỗ này diệt trừ ngươi giải trừ hậu hoạn, ta uống. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia cổ quái tươi cười. Nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch ly chung. Có thần nghiệt chi lực nhưng là chỉ sợ cổ Hinh Nhi như thế nào đều không thể tưởng được. Ngồi ở nàng trước mặt chính là một cái trí tuệ thần NGSIE nặng ti.PS. 5.15, hạ bao lì xì vũ. Giữa trưa 12 giờ bắt đầu mỗi cái giờ đoạt một vòng.